Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3007, chương 3008, càng muốn nghịch thiên đi. Cái này tám chữ ý tứ, chớ không phải là nói, của ta Thiên Cơ Thánh Vương Đường, muốn vì vậy mà đoạn tuyệt. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lý giải rồi. Tâm cơ không tinh khiết, đoạn thiên cơ đường, cái này chữ bát, ba, chi ý, cái này lại để cho hắn cảm giác rất là hoang đường không hợp thói thường. Hắn nhất tâm hướng đạo, một lòng trở nên mạnh mẽ, cùng đông đảo tất cả đại giới chi người tu hành, không có gì khác nhau, làm sao lại tâm cơ không tinh khiết hả? Tám chữ trọng điểm, tại đoạn thiên cơ đường, bốn chữ. Cái này bốn chữ ý tứ, không thể nghi ngờ là nói, Thanh Lâm tướng không cách nào dẫn Thiên Cơ Thánh Vương kiếp. Không cách nào trở thành Thiên Cơ Thánh Vương. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm càng là lòng dạ biết rõ. Thiên Cơ Thánh Vương, chính là Thánh Vương đại cảnh cuối cùng một cái giai đoạn. Cũng là tu sĩ do người mà thiên một cái trực quan trọng yếu quá trình. Chỉ có trở thành Thiên Cơ Thánh Vương mới có thể chăm xích can đầu, càng tiến một bước mới có thể đạp thiên mà đi, cũng mới có thể xưng tôn thành hoàng. Nhưng là bây giờ, đoạn thiên cơ đường lại để cho Thanh Lâm không cách nào tiến vào Thiên Cơ Thánh Vương cảnh, không khác bị gãy hắn con đường tu hành. Đây tuyệt đối là cổ kim ít thấy một việc. Tu sĩ tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Điểm này tất cả mọi người là biết đến. Do người mà thiên, cũng không phải một lần là xong. Đây cũng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thần đạo lĩnh vực, do Thánh Vương đại cảnh, đạo Tôn Hoàng đại cảnh, sẽ không so khó đi. Một vạn cái Thiên Cơ Thánh Vương ở bên trong, có thể xuất hiện một cái Tôn Hoàng cũng không tệ rồi. Những thứ khác, hoặc là cuối cùng cả đời không cách nào siêu thoát Thánh Vương đại cảnh, hoặc là liền trở thành đạp thiên giả, đồng dạng là trùng kích Tôn Hoàng đại cảnh sự thất bại ấy. Đây mới là tu sĩ hội phổ biến gặp được sự tình. Cũng có thể nói là tu hành chặn đường cướp của. Thế nhưng mà như Thanh Lâm như vậy, tại Thiên Cơ Thánh Vương cảnh tại đây tu hành chặn đường cướp của, là như thế không phù hợp lẽ thường. Ba vị, các ngươi tại trở thành Thiên Cơ Thánh Vương thời điểm, có từng gặp được qua tình huống tương tự? Thanh Lâm về tới đại địa phía trên, nghi hoặc nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, ba cái Khô Lâu Chi Vương. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương đều đã là Tôn Hoàng. Sở Giang Vương cũng còn sót lại một bước ngắn. Thanh Lâm hỏi thăm bọn họ, cũng là tại chứng thực Huy Ân Thánh Vương tiến vào Thiên Cơ Thánh Vương lại nói tiếp khó khăn trùng trùng điệp điệp, trên thực tế nhưng lại cực kỳ bình thường một cái quá độ. Niết bàn, hằng biến, Huy Ân, Thiên Cơ chỉ là Thánh Vương đại cảnh bốn cái tiểu cảnh giới. Tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới tầm đó đột phá bắt đầu rất đơn giản, lãng phí không có bao nhiêu tinh lực. Khó khăn nhất, kỳ thật hay là đột phá đại cảnh, mỗi một trọng đều có gian nan hiểm trở, đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chuyện hôm nay, chúng ta mặc dù là người của hai thế giới, nhưng cũng là cuộc đời ít thấy. Diêm La Vương huynh đệ, thứ cho chúng ta không thể cho ngươi đáp án. Ba cái Khô Lâu Chi Vương, đều là vẻ mặt ngưng trọng, nói không nên lời cái như thế về sau. Bọn hắn trải qua Thiên Cơ Thánh Vương cảnh, chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy. Điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn rồi. Hắn đã từng hướng Thiên Môn Tam Đại Trưởng Lão hỏi qua trên tu hành đủ loại vấn đề. Tự nhiên đã từng trò chuyện khởi qua Thiên Cơ Thánh Vương cảnh. Thế nhưng mà Tam Đại Trưởng Lão cũng không có nói về chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, đây là ta một người gặp được vấn đề? Thanh Lâm một hồi cười nhạo, cảm giác chuyện này là như thế quái dị, như thế hoang đường, hắn hồi ức vừa rồi đủ loại, từ đầu đến cuối cùng đều không có bạo lộ qua thân phận chân thật của mình. Thiên Cơ Tửu không khả năng đối với hắn tiến hành hãm hại. Điều này càng làm cho hắn muốn không hiểu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không cam lòng, lại một lần xông lên Thương Khung, không hề giữ lại bày ra tu vi của mình cùng thực lực. Hắn muốn một lần nữa nếm thử, yêu cầu chứng nhận, muốn đem hết thảy đều làm cho cái minh bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này đây, Thương Khung hoàn toàn yên tĩnh, vốn nên đến thiên kiếp, chẳng những không có đến, rõ ràng liền một đóa hắc vân đều không có xuất hiện. Đặc biệt sao? Hàm dưỡng như Thanh Lâm lúc này cũng là không khỏi chịu chửi mẹ nó. Hắn khả dĩ khẳng định Thiên Cơ nhất định là tại cố ý nhằm vào hắn, lại để cho hắn tao ngộ cổ kim không có tu hành chặn đường cướp của. Đặc biệt sao? Trước có thiên đạo theo ta vừa ra đời tự đối với ta tiến hành hãm hại, sau có thiên lý đối với ta ngang ngược ngăn trở, hiện tại lại thêm một cái thiên cơ để cho ta tu hành chặn đường cướp của. Như thế nào mang thiên một trong chữ từng cái thứ tốt? Thanh Lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Hắn cảm giác chuyện hôm nay thật sự là hoang đường khả dĩ. Cùng lúc đó, hắn đã ở may mắn sớm thử. Nói cách khác, đợi ngày sau tại phát hiện, chẳng phải đã chậm? Xem ra, ta Thanh Lâm mệnh ở bên trong cùng trời giúp sông, vô luận như thế nào, đều bị ngăn trở. Thiên đạo hại ta, thiên lý ngăn ta, thiên cơ ngăn đón ta. Ta Thanh Lâm lại há có thể sợ thiên, ta càng muốn nghịch thiên mà đi. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm trầm, gắn đầy sát cơ nhìn về phía Thương Khung. Hắn quanh thân cao thấp cũng là sát khí tràn ngập, chiến ý dâng cao, thiên cơ lại để cho hắn tu hành chặn đường cướp của. Điều này thật sự là đáng giận tiến hành. Đúng rồi, thiên cơ để cho ta tu hành chặn đường cướp của, tất nhiên là vì Thiên Cơ Tử sự tình. Kế tiếp, Thanh Lâm trong đầu linh quang nhất thiểm, đã có đáp án. Thiên Cơ Tử thấy rõ thiên cơ sự tình, cả đời là thiên cơ hình ảnh khó khăn, nàng cũng bởi vậy đụng phải thiên cơ hãm hại, tánh mạng nghịch hướng sinh trưởng, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Thanh Lâm một lòng muốn phục sinh Thiên Cơ Tử, vì nàng nghịch thiên cải mệnh, nghĩ đến đúng là bởi vì này, Thanh Lâm mới có thể đụng phải thiên cơ ghét hận, lại để cho hắn tu hành chặn đường cướp của, không cách nào trở thành thiên cơ thánh vương. Thì ra là thế, thiên cơ chi nham hiểm, không kém gì thiên đạo. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn con mắt quang cũng trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt bắt đầu. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là cảm thấy rung động. Bọn hắn rất muốn nói gì khuyên nhủ Thanh Lâm. Dù sao chuyện này, cổ kim chỉ vẹn vẹn có, Thanh Lâm rất có thể sẽ được sinh ra chấp niệm. Tẩu hỏa nhập ma, ba cái khô lâu chi vương cùng Thanh Lâm giao tình không cạn. Bọn hắn không hy vọng Thanh Lâm có việc, nhưng mà không đều ba người đi đến Thanh Lâm bên người Thanh Lâm mà bắt đầu kế tiếp hành động. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm trên tay một khỏa đầu người lớn nhỏ dưỡng hồn châu xuất hiện, đúng là ba cái khô lâu chi vương giao cho hắn. Dưỡng hồn châu bên trong, một đứa con nít hình thái linh hồn vẫn ở vào ngủ say bên trong, đúng là bọn hắn là Thanh Lâm tìm ra Thiên Cơ Tử linh hồn. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Tống Đế Vương vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Lúc nói chuyện, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, thiên như ngăn ta, ta liền nghịch thiên mà đi. Thiên cơ hại ta, đều bởi vậy sự tình. Ta muốn nghịch thiên, liền từ tại đây đi ra bước đầu tiên. Thiên Cơ Tử, thụ thiên cơ ngấp nghé, hãm hại, ta hôm nay muốn tướng hắn tái hiện. là hắn nghịch thiên cải mệnh. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, nói ra cũng là thập phần hào khí. Hắn vừa quan sát thiên cơ tử linh hồn tình huống, một bên thần niệm động liên tục, theo trong cơ thể dẫn xuất một kiện lại một kiện tài liệu. Tiểu muội muội, chờ ta rất nhanh cho ngươi trọng sinh. Nhìn xem dưỡng hồn châu bên trong linh hồn, Thanh Lâm vốn là nghe tiếng nói một câu, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.